tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vào nằm rồi anh nghe nè ấy. Cô ấy luồng vào nằm trên cánh tay tôi mặt úp vào. An muốn, hả? An muốn gì? An muốn gì á? Tôi trả lời nhưng không nghe thấy cô ấy đáp. Tôi suy nghĩ cô ấy muốn gì ấy nhỉ? Rồi bỗng tôi bị cô ấy ngồi đè lên người tôi. A An buồn chuyện gì hả? Nằm xuống rồi kể anh nghe được không? Sao An không trả lời anh vậy? Nhìn cô ấy cúi mặt xuống mà không nói gì. An ơi, em bé An ơi gì? Anh không biết An muốn gì hả? À vậy An muốn gì? Nói đi anh làm hết. Cô ấy từ từ cởi váy ngủ ra rồi quăng đi. Tôi nằm đó đỏ mặt dưới ánh đèn ngủ lấp ló. An muốn làm tình với anh. À nhưng, An đã coi thử người ta làm tình rồi và An muốn dạy cho anh cách làm tình. Cô ấy ôm ngực, nhìn cô ấy nói không ngần ngại càng làm tôi bối rối thêm. À anh mới 16 tuổi mà. Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ không sao đâu. Tôi ngồi dậy bình tĩnh lại. Vòng tay ôm eo cô ấy. Anh có đồng ý không? Nếu không, vậy An xin lỗi. Cô ấy tính rời khỏi người tôi. Tôi nhanh ý hơn kéo cô ấy lại. Anh chỉ nói là nếu thôi mà. Sao An lại buồn thế? À anh không khách sáo đâu nha. Cô ấy nhận nụ hôn của tôi. Tôi hôn thật nhẹ nhàng điêu luyện. Tay tôi đưa lên ngực cỡ bình thường mà bóp nhẹ. Cô ấy cảm nhận có chút ưỡn người lên. Hửm. Buông môi cô ấy ra tôi từ từ liếm lách xuống cổ rồi xương vai xanh của cô ấy. Mút vài cái để lại chủ quyền rồi liếm xuống khe ngực. Một bên tay tôi bóp mông cô ấy. Một bên tay thì chơi đùa ú cô ấy một cách nhẹ nhàng tránh làm cô gái nhỏ của tôi bị đau. Anh đừng nhéo nữa mà Tôi không nói gì. Đưa ú cô ấy vào miệng rồi mút như em bé. Cô ấy ôm đầu tôi đè vào vì sung sướng. Chụt chụt, a nhìn ti của An kìa dễ thương thật. Đừng có nói mà Trời đùa với ú cô ấy một hồi. Tay tôi ở trên ngực từ từ lướt xuống bụng rồi luồng vào chiếc quần ren ấy. Chỉ mới chạm nhẹ mà cô ấy đã giật nhẹ người rồi thật dễ thương a nhìn chị kìa. Mới đây đã ướt rồi sao? Tôi vừa nói vừa bú. Cô ấy không nói gì mà đỏ mặt trông rất DTSW. Tay tôi chà chà lướt qua lại ở dưới. Cô ấy thật không chịu nổi mà giật thót người lên. Anh đừng. Đừng mà hả muốn nghỉ hả? Tôi trêu cô ấy một chút thôi nhỉ? Không. Không cứ tiếp tục đi Hai tay dừng lại lật cô ấy nằm xuống giường tôi nhón người tay cởi chiếc áo thun của tôi rồi quăng đi cộng thêm hai chiếc quần của tôi. Rồi kéo quần ren nhỏ của cô xuống. Nhìn quần nhỏ nè. Ướt hết rồi. Chị thật đê, âm á nha. Tôi giơ quần cô ấy lên. Đừng nói nữa Cô ấy ngại tay che mặt lại. Tôi cúi người xuống liếm nhẹ vùng cấm cùng cô một cái. Cô cảm nhận mà rên cả lên. Đừng có liếm như vậy mà An DTSW quá mức rồi đó nha. Lưỡi tôi đưa vào trong. Đưa lên đưa xuống. Cô ấy không chịu được mà ra một thứ nước trắng có chút đục vào miệng tôi. Ngước lên nhìn cô ấy thở hổn hển thật DTSW làm sao. Tay tôi đưa nhanh vào trong khuấy động cả lên. Một tay thì nhéo nhéo hột LE của cô ấy. Anh An muốn hôn. Tôi luồng người lên đáp môi. Bên dưới thì tôi đưa một cách thật cẩn thận và chậm chạp. Bên trong một ngón tay đưa lên rồi hai ngón đối nghịch cứ thế mà khuấy cả lên. Cô ấy yếu hay là vì sướng quá mà lại ra lần này tới lần khác nhỉ? Cô An, tại anh đó thì anh, chứ tại ai giờ á? Cô An, đỏ mặt ING, ao, vừa viết vừa quấn quéo. Tôi thử cách chơi của các cặp lê. Một chân đưa lên chân cô ấy rồi đặt vùng cấm của tôi vào của cô. Nhích nhích trêu đùa cô một hồi. Cô ấy thật không chịu nổi mà rên lên hối tôi. Đừng mà đừng làm vậy mà. Cô ấy giật thót người nắm eo tôi. Tôi từ từ chuyển động phần dưới rồi đẩy ra vào. tiếng va chạm thịt nghe rất rõ ràng. Á a, phập, An thấy thích không a? Á a, thích, thích lắm, nhanh, nhanh lên nữa đi. Cô ấy nhắm mắt hưởng thụ làm sao a, và cứ thế chỉ một tiếng sau cả hai mệt mỏi mà ôm nhau ngủ tới sáng. Tôi thật may mắn khi thích một người như cô, chứ không như ai kia lại né tránh tôi. Anh đang hẹn hò với Thúy An à, hai mình lại chậm hai bước rồi. Cách chương.